Vô thượng sát thần, chương 3166, xâm nhập, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Bạch Ma giờ phút này chỉ muốn làm sao có thể đủ diệt sát Ma Long, căn bản không nghĩ tới thân phận của mình đã bại lộ. Mấy tức về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, trên cơ bản có thể biến ảo đại bộ phận sinh linh, đến lúc đó tùy ý cải biến một lần dung mạo trạng thái là được rồi. Hô hô, Bạch Ma liên tục vung ra số chảo, đem Ma Long thi thể chém thành bột mịn, hư không cái gì đều không lưu lại. Hắn không có lập tức tới gần Tiêu Phàm bọn họ, dù sao bốn phía nhiều như vậy sảng khoái con mắt hướng về đây, nếu là trở lại Tiêu Phàm bên người tất nhiên sẽ cho Tiêu Phàm bọn họ tạo thành phiền toái rất lớn. Bạch Ma lạnh lùng quét bốn phía Long tộc tu sĩ một cái, liền hướng lấy chân trời lao đi thẳng đến mấy tức về sau, Long tộc tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trường sinh thú vậy mà xuất thế, nhanh nói cho thiếu chủ bọn họ. Nhất định phải đem tin tức này nói cho phượng tử, cũng chỉ có phượng tử mới xứng đáng đến trường sinh thú dạng này đỉnh cấp thần thú. Trường sinh thú nhất định là ta phượng tộc. Bốn phía Long tộc tu sĩ bắt đầu kêu lên, hoàn toàn quên Ma Long cho bọn hắn mang tới sợ hãi, giờ phút này, bọn họ đều chỉ nghĩ đến làm sao có thể đủ hàng phục trường sinh thú. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, những cái này Long tộc tu sĩ, Bạch Ma cứu bọn họ chẳng những không cảm kích lại còn nghĩ đến làm sao hàng phục Bạch Ma. Nếu như đối phó bọn hắn không phải dị ma, Tiêu Phàm có lẽ căn bản lười nhác để Bạch Ma xuất thủ, hắn thấy, những người này chết chưa hết tội. Công tử, ngươi xem, đột nhiên, Ngọc Kỳ Tử chỉ không chung cả kinh kêu lên tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm đám người theo Ngọc Kỳ Tử phương hướng chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy, vừa mới bị Bạch Ma xé nát Ma Long toái thi, vậy mà tại chậm rãi nhúc nhích. Những cái kia toái thi tản ra hào quang nhỏ yếu tựa như muốn gây dựng lại một dạng. Thật là mạnh sức khôi phục, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh hít một hơi lạnh, vẻ mặt không thể tin nhìn xem những cái này toái thi. Bốn phía Long tộc cũng nhìn thấy màn này, hàng phục Bạch Ma nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Trốn, đây là tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên, trường sinh thú có thể chém giết cái này dị ma, nhưng bọn hắn là không thể nào giết chết. Một khi Ma Long gây dựng lại, đến lúc đó chết có thể chính là bọn họ. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, bốn phía Long tộc tu sĩ nhanh như chớp liền mất tung ảnh, trốn sạch sẽ. Nếu là đều chỉ có dũng khí như vậy, lại còn có ai là dị ma địch? Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Này Ma Long chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, liền dọa đến bọn họ hốt hoảng mà chạy. Nếu là chân chính kết bè kết lũ dị ma, như vậy có ai có thể lên trận giết ma đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế lo lắng, truyền văn thượng cổ đại kiếp cùng dị ma có quan hệ, hiển nhiên những cái kia dị ma cũng không phải là một cái hai cái, mà là kết bè kết lũ. Nhưng hiện tại thái cổ thần giới tình huống, là không thể nào chiến thắng dị ma, chỉ có thể nói thái cổ thần giới an nhàn quá lâu. Bất chi bất giác Tiêu Phàm đã tới cái kia toái thi trước mặt, chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn ra, bao phủ tất cả toái thi. Trong phút chốc toái thi, gocchuyenaudio.com, đình chỉ gây dựng lại, sau đó hóa thành đầy trời bột mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Giờ khắc này, Ma Long mới tính là chân chính chết hết. Ngọc Kỳ Tử ba cái kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm chiêu này, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, thật không nghĩ đến, liền dị ma đều có thể dễ dàng như thế chém giết. Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, hướng về Bạch Ma rời đi phương hướng đuổi theo, trên đường, mấy người không nói một lời. Chỉ chốc lát sau Tiêu Phàm bọn họ ở một vùng thung lũng bên trong tìm được Bạch Ma vừa lên đến liền phàn nàn nói. Tiểu tử, những cái kia Long tộc thực không phải thứ tốt, bản đế bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn họ ngược lại tốt lại còn muốn đánh bản đế chủ ý. Ngươi cũng đừng cùng bọn hắn chấp nhặt, ngươi lại không cần cùng Long tộc liên hệ. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Mặc dù hắn cũng không quen nhìn những cái kia Long tộc tác phong, nhưng trong nhân tộc cũng đồng dạng có hại trùng ngựa hoang, chuyện như vậy quá bình thường bất quá. Lần sau gặp lại Ma Long, bản đế là sẽ không xuất thủ, bọn họ chết đáng đời. Bạch Ma lạnh rên một tiếng, Tiêu Phàm gật gật đầu, lần này là hắn để cho an toàn, mới để cho Bạch Ma xuất thủ, lúc này mới bại lộ Bạch Ma thân phận. Về sau, hắn tự nhiên liền sẽ càng thêm chú ý. Trừ phi hắn có đủ thực lực bảo hộ Bạch Ma, bằng không mà nói, đối với Bạch Ma mà nói, càng nhiều người biết rõ thân phận của hắn, lại càng nguy hiểm. Ba người các ngươi, đều quên việc này à? Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử ba người nói. Là công tử, ba người nào dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, ngay cả Bạch Ma cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó đột nhiên thần sắc có chút dừng lại, cười nói. Hiện tại, các ngươi có nhiều một cái tân bằng hữu. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở đám người trước người, lại là một bộ chiến bào màu vàng óng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng nam tử. Công tử, vị này là... Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn xem cái kia trường thương màu vàng óng nam tử, hắn một mực đều không biết Tiêu Phàm lúc nào lại bắt một người. Công tử Long, đến cùng mọi người nhận thức một chút. Tiêu Phàm đơn giản giới thiệu một chút Ngọc Kỳ Tử đám người thân phận. Công tử Long thái độ 10 điểm khiêm tốn, mặc dù thời gian mấy năm hắn đã khôi phục đỉnh phong, càng là ở Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Đây cũng là Tiêu Phàm ma luyện hắn kết quả, bây giờ công tử Long trên người thiếu một loại ngạo khí, nhiều hơn một phần ổn trọng. Công tử Long, về sau không có việc gì, các ngươi nhiều hơn tỉ thí với nhau. Tiêu Phàm lưu lại một câu liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Hàng phục công tử Long, Tiêu Phàm thế nhưng là hao tốn không ít thời gian, nguyên bản hắn là chuẩn bị để Lãng Thiên đem công tử Long mang về giao cho công gia. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi, chỉ cần công tử Long trong tay hắn, công gia cũng không dám đối Vô Tận Thần Phủ xuất thủ, nếu như đem công tử Long còn trở về, ngược lại sẽ để công gia không kiêng nể gì cả. Là công tử Long cung kính gật đầu, ở trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn không có nửa điểm tính tình. Bất quá khi hắn nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử bọn họ lúc một cỗ ngập trời chiến ý nở rộ mà ra. Tương đương nhưng mà tiếp xuống một đoạn thời gian, khi hắn... gocchuyenaudio.com, cùng Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh giao thủ sau, hắn mới phát hiện, hắn là đoàn người này bên trong yếu nhất. Công tử Long cũng mới minh bạch mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nửa tháng sau Tiêu Phàm một chuyến ở đỉnh một ngọn núi dừng lại, nơi xa ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt khàn khàn ma khiếu tiếng. Cách xa nhau vô số khoảng cách bọn họ cũng có thể cảm nhận được ngập trời ma khí, càng là có vô số ma long ở trong đó bốc lên, nhất định chính là ma long loạn vũ. Ma long số lượng lại trở nên nhiều hơn a. Tiêu Phàm thở dài, trong khoảng thời gian này, bọn họ giết ma long cũng không ít nhưng tổ long cốc bên trong ma long chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Công tử, cái kia vùng đất trung tâm chính là Hắc Ma Uyên, những cái này ma long 89 phần 10 cùng Hắc Ma Uyên có quan hệ. Thanh Long Vân thần sắc trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng của hắn hướng về phía Hắc Ma Uyên cũng hết sức tò mò, đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời. À, vẫn còn có người không đi. Bạch Ma cũng hơi kinh ngạc nói. Cách Trương,